tiếng chuông vang lên, ý nghĩa thiền tử cùng với các quốc công đại nhân vật đã đi tới Kỳ Bàn Sơn. Hòa quốc công đi tới bên lan can trên đỉnh núi, nhìn về núi rừng phía dưới xanh miết, tựa hồ có chút tâm tư. Hắn là người chủ trì mai hội, dù có tất cả tâm tư cũng không có chỗ cầu trợ, bởi vì thiền tử căn bản không lộ diện. Thiền tử ở Tam Thanh Quan giữa núi nghỉ ngơi. Phật Tông Đại Đức ở trong đạo quan nghỉ ngơi, chuyện này thấy thế nào đều có chút quái, nhưng Hòa Quốc Công biết thiền tử căn bản không để ý những thứ này, tự nhiên sẽ không nhiều lời. Hòa Quốc Công nhìn Hoàng Cung phương xa một cái, đối với quan viên đứng ở bên cạnh nói, vậy thì bắt đầu đi. Tiếng chuông lần nữa vang lên, mai hội kỳ chiến chính thức kéo màn che. Trên núi xanh không biết bao nhiêu người tu đạo bắt đầu di động, Hướng Định đã sớm coi trọng đi tới. Từ đỉnh núi mà Hòa Quốc Công đang đứng nhìn lại, giống như là con cờ di động trên bàn cờ, tự nhiên sinh ra một loại cảm giác xa trường hành quân. Bất kể đứng tại nguyên chỗ hay là đi lại người tu đạo, cũng vẫn chú ý mấy chỗ động tĩnh. Được chú ý nhất đương nhiên là Đồng Nhan, mọi người rất muốn biết hắn sẽ chọn ai làm đối thủ đầu tiên. Hay hoặc là, hắn sẽ như mấy lần mai hội trước tùy ý chọn một đình trống chờ người khác khiêu chiến. Hà Triêm, Tước Nương, Cốc Nguyên Nguyên, Thượng Cựu Lâu các cao thủ động tĩnh cũng được chú ý, còn có rất nhiều tầm mắt rơi vào trên người Tĩnh Cửu bên dòng suối. Đồng Nhan một mình đứng ở vách núi, nhìn trước núi mây trôi, vẫn không có động. Hà Triêm vẫn cùng tiểu cô nương ở trên dòng suối nhỏ nướng cá uống rượu. Tước Nương, Thượng Cựu Lâu cùng Cốc Nguyên Nguyên động, không có chút nào ngoài ý muốn đi vào đình chính mình cũng sớm đã lựa chọn. Thấy hình ảnh này, có chút người tu đạo vẻ mặt khẽ biến. Nếu như đến cuối cùng bọn họ vẫn không thể nào tuyển chọn đình đánh cờ, sẽ bị chủ trì phân phối đến trong đình trống. Có thể nghĩ, đình của Tước Nương ba người nhất định sẽ vẫn trống không? Không có ai muốn tại vòng thứ nhất mai hội đã gặp phải kẻ địch mạnh như vậy. Đánh cờ là nhã sự, như ở sơn gian chạy nhảy, sẽ có vẻ quá mức thất lễ, nhưng chút ít người tu đạo này tốc độ đi lại rõ ràng tăng nhanh. Bọn họ hướng đình khác đi tới. Không bao lâu, đại đa số người tu đạo tham gia kỳ chiến liền ngồi vào trong đình. Có người chú ý tới Tĩnh Cửu lại còn ngồi trên cỏ bên dòng suối. Đây là đang mô phỏng Đồng Nhan công tử. Có người tu đạo cười nói, thật sự buồn cười. Có người nói, Hà Triêm cũng không chọn đình a. Người tu đạo kia cười lạnh nói, Hà Triêm là ai? Hắn là ai? Có chút đình kỳ chiến đã bắt đầu. Ngoài đình có chuyên gia chịu trách nhiệm ghi chép kỳ phổ, trên danh nghĩa là bảo tồn tài liệu, trên thực tế ai cũng biết những kỳ phổ này sẽ liên tục không ngừng đưa xuống núi, hôm nay Triệu Ca Thành không biết bao nhiêu vương công quý tộc đang chờ kỳ phổ, nguyện ý vì nó giao ra giá tiền thật lớn, triều đình nếu không cách nào ngăn cản, từ đó kiếm chút ít kinh phí cũng là tốt. Còn có rất nhiều đình chỉ ngồi một người tu đạo. Có người mặt không chút thay đổi, có người còn lại lầm bầm lầu bầu, hy vọng Đồng Nhan không nên tới bên này. Hà Triêm đi trở về, cầm bầu rượu đứng bên người Tĩnh Cửu, hỏi, có muốn tới hay không? Tĩnh Cửu nói, ta không uống rượu. Hà Triêm nói, nhưng ngươi đánh cờ. Tĩnh Cửu nhìn hắn một cái. Hà Triêm nói, muốn thắng Đồng Nhan, trước qua cửa của ta. Tĩnh Cửu mới hiểu được ý tứ của hắn. Triệu Tịch Nguyệt cùng Thúy Sư Tỷ có chút giật mình. Sắc sắc nhìn trong tay nửa đoạn cá nướng, cảm thấy hẳn là ném trên mặt đất, vừa cảm thấy đáng tiếc. Nàng thật chưa từng ăn cá nướng ngon như vậy. Coi như là bản lãnh nướng cá, Hà Triêm tựa hồ cũng là thiên hạ thứ hai. Rất nhiều người chú ý tới động tĩnh bên này, nghe được Hà Triêm khiêu chiến, rất giật mình. Bọn họ thế mới biết, thì ra Hà Triêm vẫn không lựa chọn định là có cái ý nghĩ này. Tĩnh Cửu sẽ tiếp nhận sao? Tĩnh Cửu nói, không được, ta cùng với người ước hẹn ở phía trước. Hà Triêm không nghĩ tới chính mình sẽ bị cự tuyệt, khẽ nhíu mày nói, ai? Tĩnh Cửu không trả lời vấn đề của hắn. Hắn rời dòng suối nhỏ hướng một nơi để đi tới. Một mảnh xôn xao. Không phải bởi vì hắn cự tuyệt Hà Triêm khiêu chiến, mà là bởi vì Đồng Nhan đã động. Cơ hồ đang ở Tĩnh Cửu cất bước đồng thời, hắn ở bên vách núi đã đứng thời gian rất lâu, xoay người lại, hướng một nơi để đi tới. Vô số tầm mắt theo Tĩnh Cửu cùng Đồng Nhan mà di động. ngay cả người tu đạo đã bắt đầu đánh cờ, cũng trong vô thức ngưng động tác, nhìn về bên kia. Mọi người càng ngày càng khiếp sợ, ngay cả Hà Triêm cũng mở miệng. Tĩnh Cửu cùng Đồng Nhan tựa hồ hướng cùng một chỗ đi tới. Mỗi người đi lại cũng ở trong thiên địa lưu lại một dấu vết, chỉ cần không song song, như vậy cuối cùng sẽ gặp nhau. Địa phương bọn họ sẽ gặp nhau, không ở vách đá, không có ở bên dòng suối, ở bên cây mai. Nơi đó rất yên lặng, mọc lên mấy chục bụi giả mai dị chủng, đem một tòa tháp đình che giấu bên trong, nếu như không chú ý, rất khó phát hiện. Hà Triêm hiểu. Trong núi mọi người cũng dần dần hiểu. Năm nay Mai Hội Kỳ chiến một ván cờ được chú ý nhất, dĩ nhiên chính là Tĩnh Cửu cùng Đồng Nhan đối chiến. Ván cờ này ở ý nào đó đại biểu Thanh Sơn Tông cùng Trung Châu phái chi tranh, là tu đạo chính tông lãnh tụ ở giữa lại một lần đấu. Hoàng đế bệ hạ bỗng nhiên quyết định muốn quan sát kỳ chiến, là muốn nhìn ván cờ này. Ở rất nhiều người xem ra, Tĩnh Cửu muốn cùng Đồng Nhan gặp nhau, ít nhất cần thắng mấy trận trước, vài ngày sau mới có thể cùng Đồng Nhan gặp nhau. Nếu như hắn có thực lực hoặc là nói vận khí mà nói. Ai có thể nghĩ đến, hôm nay kỳ chiến vừa mới bắt đầu, bọn họ sẽ gặp nhau. Đây dĩ nhiên không phải là tình cờ. Thì ra từ đầu đến giờ, bọn họ không muốn đi đình khác. Bọn họ muốn đánh đúng là ván cờ đầu tiên. Hoa Quốc Công đứng trên đỉnh núi, nhìn phía dưới hình ảnh, rất im lặng, phất tay nói, mau mau báo cho trong cung. Nếu như hoàng đế bệ hạ không nhìn thấy ván cờ này, chính mình sẽ không được an ổn. Nam Vong mang theo các đệ tử Thanh Sơn hướng ngoài Tây Sơn cư đi tới. Rất nhiều đệ tử trên mặt còn lưu lại kinh nghi sau khi nghe được tin tức. Thiền tử thu hồi tầm mắt nhìn về tượng đất trong đạo quan, nhìn tên đạo sĩ tới báo tin hỏi, ai đánh trước? Vị đạo sĩ kia nói, ta lúc trời đi, đang đoán trước. Gió mát xuyên qua bụi giả mai tiến vào trong đình. Không có mùi thơm, nhưng nhiều chút trong trẻo lạnh lùng. Đồng Nhan nói, ngươi có thể hiểu được ý của ta, coi như thông minh. Tĩnh Cửu nói, như vậy bớt việc. Đồng Nhan nắm mấy con cờ chuyển qua trên bàn cờ, không có buông ra. Tĩnh Cửu biết đây là đoán trước. Tầm mắt của hắn rơi vào trên tay Đồng Nhan. Vô số tầm mắt đồng thời rơi vào trên tay Đồng Nhan. Triệu Tịch Nguyệt cũng đang nhìn Tĩnh Cửu. Nàng lần nữa nhớ tới câu nói hắn đã nói. Mặt trời là ở chỗ này, làm sao có thể không đi xem? Nhưng ánh mặt trời chân chính vạn trượng, vô cùng chói mắt, ai có thể thật nhìn thấy chứ? Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Đại Đạo Triều Thiên Audio Podcast. Được phát trên website coiam.net. Ngoài đình khắp nơi là người, mấy bụi giả mai đã bị giẫm đạp vô cùng thê lương. Còn có rất nhiều người đang hướng bên này chạy tới, kỳ bàn sơn trở nên hơi hỗn loạn. Hà Triêm đã rời khỏi bên dòng suối đi tới trước đình. Sắc Sắc vẫn ở bên cạnh hắn, tò mò hỏi, ngươi không đi đánh cờ sao? Hà Triêm lắc đầu nói, không đi. Ngay tại lúc này, đương nhiên đi xem đánh cờ trọng yếu hơn so với đánh cờ. Sắc Sắc quan tâm nói, chẳng lẽ ngươi không sợ bị hủy tư cách sao? Pháp không trách chúng. Hà Triêm chỉ vào hai người trong đình, nói, bọn họ vừa đến đã như vậy, còn có người nào có tâm tình đánh cờ chứ? Đây là một ván cờ được mong đợi nhất trên Mai Hội. Mọi người vốn tưởng rằng ván cờ này qua vài ngày nữa mới xuất hiện, hoặc là căn bản không cách nào xuất hiện. Ai biết ở thời khắc mọi người cũng không nghĩ tới, ván cờ này cứ như vậy bắt đầu. Tự như một câu chuyện xưa, rõ ràng vừa mới bắt đầu, bỗng nhiên đã đến bộ phận cao trào. Điều này thật sự quá kích thích. Người tu đạo tới quan sát kỳ chiến, trong thời gian ngắn nhất đem xung quanh đình vây kín đến nước chảy không lọt. Người dự thi tham gia kỳ chiến cũng không thể nào khống chế được tâm tình. Người đầu tiên rời khỏi đình chính là Thượng Cựu Lâu, ngay sau đó là Cốc Nguyên Nguyên cùng Tước Nương, sau đó càng ngày càng nhiều người dự thi đi ra khỏi đình. Ngay cả những ván cờ đã bắt đầu cũng ngừng lại. Toàn bộ kỳ bàn sơn, hiện tại chỉ có một ván cờ. Hoa Quốc Công nghe thuộc hạ hồi báo, bất đắc dĩ nói, vậy cứ như thế đi, ván cờ đã bắt đầu nhất định phải phong tốt, chuyện còn lại chờ ván cờ này xong xuôi rồi hãy nói. Quan viên thuộc hạ có chút bận tâm nói, nếu như ván cờ này đánh 3 ngày 3 đêm làm sao bây giờ? Hoa Quốc Công cười nói, lấy trình độ của Đồng Nhan, thắng Tĩnh Cửu cần tới thời gian dài như vậy sao? Chỉ cần Tĩnh Cửu không chơi ám chiêu kéo dài thời gian là tốt rồi. Tên quan viên kia có chút dám chắc nói, nghe nói các đại nhân vật Trung Châu phái cùng Thanh Sơn Tông lần này đều động chân hỏa, vạn nhất Tĩnh Cửu thật sự kéo dài thời gian làm sao bây giờ? Hoa Quốc Công khoát tay nói, không đến mức như vậy, Tĩnh Cửu là đệ tử đích truyền của Cảnh Dương chân nhân. Tên quan viên kia nghĩ thầm nếu như Tĩnh Cửu làm việc đúng như Cảnh Dương chân nhân bình thường, làm sao lại tới tham gia mai hội, còn có thể tại nhiều người nhìn soi mói như vậy cùng người giành thắng bại. Mai hội kỳ chiến đoán trước cùng ván cờ bình thường đoán trước không có khác biệt gì. Duy nhất khác biệt chính là, song phương đánh cờ đều là người tu đạo, bọn họ có thể dùng thần trí của mình thử thấy số lượng con cờ trong tay đối phương. Dĩ nhiên đối phương cũng có thể dùng thần thức tiến hành bình chướng, cuối cùng phải xem ai thần thức mạnh hơn. Từ ý nào đó mà nói đây là một loại công bình khác, đồng thời cũng ý nghĩa cuộc đấu còn bắt đầu trước khi ván cờ bắt đầu. Vô số tầm mắt rơi vào trên tay Đồng Nhan. Không có ai dám đem thần thức tập trung vào cánh tay kia, bởi vì đó là cử động phi thường vô lễ, gần như là khiêu khích. Nhưng cách hơn 10 trượng cự ly, mọi người đều có thể cảm giác được tay Đồng Nhan đang có một đoàn quang diễm nhũ bạch sắc. Quang diễm đại biểu chân nguyên cực kỳ hùng hậu thuần khiết, hẳn là biểu hiện của Trung Châu phái Tiên Thiên Huyền Công tu tới chí cao. Lúc này, Tĩnh Cửu nói câu nói mà rất nhiều người đều không nghĩ tới, ngươi muốn dùng quân cờ gì? Nghe lời này, lông mày Đồng Nhan từ từ nhướng lên, đám người cũng có chút xôn xao. Chẳng lẽ ngươi nhất định có thể nhìn ra được con số? Như vậy không khỏi cũng quá kiêu ngạo rồi. Đồng Nhan vẫn không tức giận, chẳng qua là ánh mắt nhìn Tĩnh Cửu càng thêm lãnh đạm, nói, ta dùng cờ trắng. Chủ động lựa chọn cờ trắng, có thể lý giải là thói quen hậu phát chế nhân, cũng có thể lý giải làm khinh miệt cùng không nhìn. Tuy nói đấu cờ có thiếp mục, nhưng ở rất nhiều người xem ra, đi trước luôn là quan trọng hơn chút ít. Ba viên. Tĩnh Cửu trực tiếp báo ra số lượng con cờ trong tay của hắn. Căn bản không cần đoán trước. Đám người lần nữa tao động, sau đó rất nhanh bình tức. Đồng Nhan híp mắt nhìn Tĩnh Cửu, không nói gì. Tĩnh Cửu vẻ mặt như thường, tự như cảm thấy đây là chuyện đương nhiên rất theo lý thường. Hắn tự tay cầm một viên cờ đen đặt trên bàn cờ. Tam tam. Ngoài đình vang lên một trận tiếng thở dài. Không phải quân cờ này có vấn đề gì. Đây trực tiếp là vị trí thường thấy nhất của cờ đen. Chẳng qua là mọi người xem cờ đối với ván cờ này mong đợi thật sự rất lớn, vốn hy vọng có thể thấy cái gì đặc biệt, cái gì thạch phá thiên kinh. Dĩ nhiên, mọi người cũng rất rõ ràng, trừ phi Tĩnh Cửu trực tiếp đem cờ đặt ở thiên nguyên hoặc góc trên, nếu không chẳng qua là bắt đầu mà thôi, lại có thể đặc biệt thế nào. Ba một tiếng vang nhỏ, Đồng Nhan nghĩ cũng không nghĩ, trực tiếp cầm lấy một viên cờ trắng đặt xuống. Tĩnh Cửu đáp lại cũng rất mau, viên cờ đen thứ hai rơi vào chỗ trống góc trên bên trái. Ba. Ba. Ba. Ba. Một mảnh an tĩnh, chỉ có thể nghe được thanh âm cờ rơi vào trên bàn cờ. Ván cờ mà vô số người chú mục, cứ như vậy tầm tầm thường thường bắt đầu. Hai người đánh cờ, tốc độ không nhanh cũng không chậm, cứ cách mấy tức thời gian, sẽ đặt xuống một con. Trên bàn cờ cờ đen cờ trắng chậm chạp gia tăng. Không có ai ngu xuẩn đến mức vào lúc này phát ra tiếng than thở, cũng không có ai ngu xuẩn đến mức vào lúc này bắt đầu chất vấn. Bàn cờ cục diện rất tầm thường, cờ đen cờ trắng rơi xuống vị trí rất tầm thường, ai có thể nhìn ra tốt, ai có thể nhìn ra không tốt đây. Nhưng mọi người cảm giác vẫn còn có chút quái, bởi vì ván cờ này bắt đầu thật sự là quá tầm thường rồi, không có ngoài ý muốn, cũng không có vui mừng. Thế cục bây giờ vô cùng đơn giản, không có chém giết, cũng nhìn không ra cái thâm ý gì cả. Tĩnh Cửu cùng Đồng Nhan đánh cờ giống như hai người tương đối mà đứng. Riêng mình thi triển chiêu thức, nhưng thủy chung không có xuất kiếm chém về phía đối phương, hoặc là dùng pháp bảo đánh về phía đối phương. Mọi người cảm thấy khó hiểu nhất chính là, bọn họ cũng không cảm nhận được hai người đang tụ kiếm thế, toàn chân nguyên, chuẩn bị sau đó ra đại chiêu. Triệu Tịch Nguyệt không hiểu đánh cờ, ngược lại không có cảm giác gì. Sắc sắc hiểu chút về cờ, cho nên càng thêm không hiểu. Ván cờ này thật sự là quá mức bình thường.

Thành Quốc Công phủ đánh cuộc có nhiều loại đánh cuộc khác nhau. Chỉ có những người tính đánh cuộc cực mạnh mới vừa bắt đầu đã đánh cuộc chiến thắng cuối cùng của kỳ hội, bình thường cũng là theo như thứ tự từng ván tới đánh cờ. Tĩnh Thương là người rất cẩn thận chững chạc, tự nhiên cũng làm như vậy, đem một khoản tiền rất lớn đặt đến ván đầu tiên. Tại hắn nghĩ đến, Tĩnh Cửu năm ngoái là Tứ Hải Yến kỳ chiến thứ nhất, hơn nữa dám nói như vậy, kỳ lực tất nhiên không tầm thường, cho dù không thể được thắng lợi cuối cùng, phía trước thắng liên tiếp mấy ván hẳn là chuyện vẫn rất dễ dàng. Ai có thể nghĩ đến, ván cờ đầu tiên hắn gặp được Đồng Nhan không thể nào chiến thắng. Vị quản sự kia tự nhiên sẽ hiểu chuyện đã xảy ra trên kỳ bàn sơn, đồng tình nói, kết quả còn chưa có, đại nhân đừng có gấp. Tĩnh Thương biết không cách nào vãn hồi, ngược lại bình tĩnh chút ít, chắp tay, đi vào phủ quốc công. Quốc công phủ hậu viên đã đứng đầy người, Triều Ca Thành có uy tín danh dự vương công quý tộc lại có nửa số có mặt nơi đây. Nhưng bọn hắn hôm nay không đứng ở vị trí phía trước nhất. Đứng ở phía trước nhất cũng là chút ít kỳ đạo danh thủ quốc gia, hướng về phía bức tường phía trước chỉ chỏ. Xuân Hy Kỳ quán chủ ngay cả tư cách nói chuyện cũng không có, chỉ có thể ở bên cạnh cười theo. Trên tường treo một bàn cờ thật lớn, bên cạnh còn lại là tên song phương đấu cờ cùng với tỷ lệ đặt cược, nhìn chữ viết hẳn là vừa viết lên không lâu. Tĩnh Thương căn bản không có tâm tình đi xem, đứng ở phía sau đám người, yên lặng tính toán chuyện sau đó sẽ bán của cải gia sản lấy tiền mặt. Nếu phải thua không thể nghi ngờ, cho dù tỷ lệ đặt cược cho Tĩnh Cửu cao tới đâu có cái gì ý nghĩa. Ngay vào lúc này, phía trước vườn vang lên tiếng nghị luận, hấp dẫn sự chú ý của hắn. Một nước này rốt cuộc vì sao đặt ở chỗ này, rốt cuộc có người nào hiểu chưa? Một lần nữa mở lại, ta cảm thấy tiểu tinh có vấn đề. Lui hai bước nữa. Không đủ, trước tiên lui 10 bước, cho ta suy nghĩ một phen. Quách đại học sĩ đứng dậy, đi tới trước bàn cờ, gỡ xuống 10 mấy con cờ, bày ra mấy biến hóa, xoay người nhìn đám người nói, bây giờ đã hiểu chưa? Các vương công quý tộc tham dự đánh cuộc, tuy nói cũng sẽ biết đánh cờ, kỳ lực tự nhiên bình thường, căn bản không rõ ý tứ của hắn. Mà hơn 10 vị danh thủ quốc gia Triều Ca Thành còn lại là như có điều suy nghĩ. Một lát sau, một vị lão giả rung giọng nói, thì ra là như vậy. Càng ngày càng nhiều danh thủ quốc gia hiểu được ý tứ của Quách đại học sĩ, cũng chính là hiểu diệu dụng một nước cờ kia, tiếng thán phục liên tiếp, bên tai không dứt, than thở không dứt. Thành Quốc Công nói, vẫn là đại học sĩ lợi hại, thậm chí ngay cả nước cờ này cũng hiểu. Quách đại học sĩ cười khổ nói, ta chỉ hiểu ý tứ của hai vị này trước các ngươi mấy nước mà thôi. Ta đã sớm nói với các ngươi, Đồng Nhan kỳ lực cùng cảnh giới cổ kim không thấy, Tĩnh Cửu trình độ cũng vượt xa ta và các ngươi lại cứ không tin, hiện tại thì sao? Lúc này hắn đã xác thực suy đoán của mình không sai, hôm đó ở ngoài Mai Viên cũ, Đồng Nhan căn bản không dốc hết toàn lực. Dưới tình huống như vậy, hắn vẫn chỉ có thể trung bàn nhận thua, loại chênh lệch này thật sự quá lớn. Tĩnh Thương đứng phía sau đám người, đã sớm ngây ngẩn cả người. Nghe Quách đại học sĩ nói, chẳng lẽ Tĩnh Cửu cùng Đồng Nhan đang cân bằng ư? Điều này sao có thể? Hắn cầm lấy khăn nóng từ nha hoàn bưng lên trên bàn, dùng sức xoa xoa mặt, sau đó hướng bàn cờ trên tường nhìn lại. Bất quá nhìn một lần, hắn cảm thấy có chút hoa mắt, căn bản nhìn không rõ, dưới tình thế cấp bách, tùy tiện đưa tay bắt được một người hỏi, hiện tại đến cùng là cục diện thế nào? Người kia nói, ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Tĩnh Thương nói, phía trước các vị danh thủ quốc gia chẳng lẽ cũng không có cái nhìn sao? Người kia nói, hôm nay bọn họ giống ta và ngươi, ngay cả cờ cũng xem không hiểu, vừa nơi nào nhìn ra được thắng bại. Có người nghe lời này cười châm chọc nói, thắng bại còn muốn nhìn. Học sĩ nói Đồng Nhan tiên sư ở trên kỳ đạo thành tựu có thể coi đứng đầu từ cổ chí kim, hắn làm sao có thể thất bại. Tĩnh Thương có chút căm tức, nói chắc chắn như vậy, ngươi có thể xem hiểu ván cờ này à? Trên kỳ bàn sơn. Thời gian trôi qua, mấy bụi giả mai đã bị đạp thành phấn, nhưng vẫn không có ai có thể hiểu ván cờ trong đình. Mọi người không thể làm gì khác là đi xem mấy vị có thể hiểu ván cờ kia. Tước Nương cắn môi, còn đang suy nghĩ một nước cờ rất sớm lúc trước, không biết có phải là bởi vì nghĩ quá nhập thần, mà ngay cả đôi môi cắn nát cũng không phát hiện hay không? Thượng Cửu Lâu nhắm mắt, đôi môi khẽ rung động, không tiếng động nhớ tới cái gì. Bọn họ sớm đã không có lòng thắng bại, sở dĩ vẫn hết sức chăm chú vào ván cờ, không tiếc hao tổn tâm thần minh tư khổ tưởng, chỉ là muốn hiểu ván cờ này. Chỉ là nghĩ muốn đuổi theo suy nghĩ của Tĩnh Cửu cùng Đồng Nhan, thực là chuyện vô cùng cực khổ. Đến lúc này, đã có thể rất chính xác đoán được kỳ lực cao thấp. Cốc Nguyên Nguyên cùng Tước Nương, Thượng Cửu Lâu nổi danh, nhưng rất hiển nhiên vẫn hơi yếu một bậc, cho nên đều chật vật, sắc mặt tái nhợt, cả người bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Hắn chỉ cảm thấy ván cờ này thật là đáng sợ. Hai người đánh cờ kia thật là đáng sợ. Hà Triêm nhìn hình dạng của hắn, có chút đồng tình lắc đầu, muốn uống rượu, mới phát hiện bầu rượu cũng đã sớm hết rồi, không khỏi cảm thấy rất buồn bực. Trong đình cuộc đã tiến vào đến giai đoạn trung bàn, hắn còn có thể đuổi kịp tiết tấu của Tĩnh Cửu cùng Đồng Nhan, hiểu được ý nghĩ của bọn hắn. Cũng vì như thế, hắn mới minh xác biết, nếu như lúc này ở trong đình chính là mình, bất kể cờ đen hay cờ trắng, cũng đã thua. Lần nữa nhìn về hai người trong đình, hắn sinh ra cảm giác thất bại thảm hại, vừa sinh ra rất nhiều bội phục. Đấu cờ đến đây, mới trôi qua nửa canh giờ. Tĩnh Cửu cùng Đồng Nhan đánh cờ tốc độ không phải đặc biệt mau, nhưng cũng không có quá dài, đấu cờ tiến hành vô cùng lưu loát. Có gió nhẹ nổi lên, cuộn lên một mảnh thanh diệp khiêu vũ vào đình, rơi vào trên bàn cờ. Tầm mắt của Tĩnh Cửu cùng Đồng Nhan rơi vào trên phiến thanh diệp, sau đó ngẩng đầu. Bọn họ liếc mắt nhìn nhau, xác nhận ý của nhau, đồng thời đem con cờ trong tay đặt vào trong hũ cờ. Ván cờ tạm dừng. Có nước trà đưa vào trong đình. Tĩnh Cửu cùng Đồng Nhan bưng chén trà, đứng ở bên lan can, nhìn về ngoài núi phương xa, không đối thoại. Mọi người nhìn hình ảnh này, trầm mặc không nói. Ván cờ tiếp tục. Gió tái khởi, so với lúc trước lớn hơn. Có mây đi tới trên Triều Ca Thành, che đi mặt trời, sơn khí dần lạnh. Không khí chung quanh cũng trở nên càng thêm khẩn trương. Một mảnh an tĩnh. Không người nào dám phát ra âm thanh. Ván cờ đã tới trung bàn, con cờ dày đặc hơn, người không hiểu cờ cũng biết, song phương cuối cùng sẽ chính thức gặp nhau. Đồng Nhan bắt đầu suy nghĩ lần đầu tiên. Sau trăm tức, hắn đưa ra quyết định. Hắn dùng ba ngón tay bắt cờ trắng, hơi cứng nhắc hướng trên bàn cờ với tới. Không biết là trùng hợp, hay là thiên địa cảm ứng được quân cờ này hung hiểm cùng với trong đó ẩn chứa vô hạn sát cơ. Kỳ bàn sơn tầng mây bỗng nhiên xoắn động, một đạo điện quang ở sâu trong mây ẩn hiện. Cờ trắng nhẹ nhàng mà rơi vào trên bàn cờ. Oanh một tiếng nổ. Lôi đình vang lên. Oanh. Cốc Nguyên Nguyên tinh thần hoảng hốt bị đạo lôi đình này thức tỉnh, thân thể lay động, suýt nữa ngã nhào, vội vàng vịn vào đại thụ bên cạnh, bị dọa cho sợ đến không ngừng thở dốc. Mọi người cũng bị tiếng sấm đột nhiên cả kinh không nhẹ, rối rít hướng lên không trung nhìn lại, chỉ cảm thấy gương mặt hơi ướt, mới biết được có mưa phùn rơi xuống. Triệu Tịch Nguyệt quan sát Tĩnh Cửu trong đình, con ngươi hắc bạch phân minh, cảm xúc lo lắng viết rất rõ ràng. Tĩnh Cửu cũng bắt đầu lần suy nghĩ đầu tiên của mình. Quân cờ này vị trí là 7, 11, là một bước kháo, hắn nên ứng đối như thế nào đây? Trong bầu trời tầng mây càng ngày càng dày, sơn sắc càng thêm âm trầm, gió lạnh dần cũng đi, hạt mưa cũng hơi lớn. Chẳng biết tại sao, kỳ bàn sơn đại trận cũng không phát huy tác dụng. Đám người khẽ tản ra, rất nhanh đã vừa khôi phục nguyên trạng. Mọi người cuối cùng vẫn không nỡ bỏ đi, lần nữa nhìn về trong đình. Tĩnh Cửu nhìn bàn cờ trầm tư. Đồng Nhan đặt xuống quân cờ trắng này, lần nữa đứng dậy, đi tới bên lan can. Ánh sáng chiếu sáng mặt mũi non nớt, vô cùng tự tin. Thời gian trôi qua, thiên địa càng thêm âm trầm. Tĩnh Cửu động. Hắn nhặt lên một con cờ, đưa về phía bàn cờ. Vô luận là góc độ của hai ngón tay, vẫn là góc độ khuỷu tay, cũng là hoàn mỹ như vậy. Sở hữu những chi tiết này, hắn cũng là chiếu theo Hải Châu Thành bản cờ vây nhập môn mà học. Hoàn mỹ có chút vô cùng ngay ngắn không thú vị, nhưng có thể bảo đảm sẽ không xuất hiện bất cứ vấn đề gì. Tự như vị trí quân cờ này rơi xuống, vừa lúc ở hai đường giao lộ, không có một tia lệch lạc. Cờ đen lẳng lặng đặt tại trên bàn cờ. 3, 9. tầng mây quay cuồng, chỗ chân trời rất xa xuất hiện một đạo thiểm điện. Nơi đó quá xa, tiếng sấm không cách nào truyền tới trên núi, nhưng điện quang có thể đã tới. Tia chớp chiếu sáng kỳ bàn sơn, bị viên cờ đen an tĩnh này phản xạ, trở nên u lãnh thêm mấy phần, phản phất một đạo kiếm quang. Hà Triêm nhíu mày, ống tay áo khẽ rung động. Tước nương nhìn quân cờ đen, che ngực, cảm thấy rất khổ sở, giống như là bị người đâm một kiếm. Thượng cửu lâu hự một tiếng, sắc mặt trắng bệch, khóe môi tràn ra một đạo huyết thủy. Tam thanh quan, thiên tử nhìn trên bàn cờ mới vừa rơi xuống hai con cờ, trầm mặc thời gian rất lâu, sau đó ngẩng đầu lên nhìn về ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ mây đen giăng đầy, bao phủ kỳ bàn sơn. Quá hung hiểm. Thiên tử lắc đầu, không tiếp tục đặt cờ lên bàn nữa, ý bảo đạo nhân tới làm. Đỉnh núi, cảm thụ được thiên địa khí tức biến hóa, Hòa Quốc Công vẻ mặt biến đổi mấy lần, quy về ngưng trọng, thanh âm trầm thấp nói, bệ hạ bên kia đến tột cùng nói như thế nào? Một gã quan viên thuộc hạ cúi đầu nói, mới vừa cùng hoàng cung liên lạc, bệ hạ vừa kết thúc triều hội, lúc này chuẩn bị tới đây. Hòa Quốc Công hướng dưới núi nhìn mấy cái, cau mày nói, hy vọng ván cờ này không kết thúc nhanh như vậy. Vô luận kỳ vọng hoặc là không muốn, năm nay Mai Hội Vạn Chúng chú mục ván cờ đầu tiên cuối cùng đã đi tới phần sau, song phương bắt đầu chân chính đánh giết. Tỉnh cửu cùng đồng nhang không còn trưởng thi, cờ đen cùng cờ trắng ổn định thậm chí có thể nói cường hãn theo thứ tự rơi vào trên bàn cờ, phát ra thanh thúy thanh âm. Thanh thúy thanh âm không có nghĩa nhất định sẽ dễ nghe, có đôi khi cũng sẽ cho người cảm thấy kinh tâm động phách, giống như kiếm chém vào trên tảng đá, hoặc là pháp bảo oanh kích trên cửa sắt. Bàn cờ phản phất sinh ra vô số đạo kiếm ý, sát ý tung hoành trong thiên địa, người hiểu cờ hơi chút cảm giác rất khó thở. Ngoài đình người xem cờ, Cốc Nguyên Nguyên kỳ lực so với Hà Triêm ba người hơi yếu, nhưng đã đến trình độ nào đó. Hơn nữa hắn những năm này một mực ở cánh đồng tuyết phương Bắc theo đuổi đao thánh tác chiến, gặp qua chân chính hung hiểm mà máu tanh chiến trường, cho nên cảm giác càng thêm mãnh liệt. Trong mắt hắn, cờ đen cùng cờ trắng tốc độ cao xoay tròn, biến thành cánh đồng tuyết binh xe cùng khắp núi khắp nơi tuyết quốc sĩ binh. Băng cứng trắng tích tụ lâu ngày bị bóp phá, cùng bạo phong tuyết bị không để ý, thiên quân Mã Minh, Phong Tiêu Tiêu, khắp nơi đều là sát cơ, khắp nơi đều là tử vong. Khi hắn thấy một cái tuyết quốc quái vật mặt mũi dữ tợn hướng chính mình đánh tới, cũng không chịu nổi nữa, quát to một tiếng ngất đi. Tước nương cùng thượng cựu lâu hai người tình huống cũng vô cùng hỏng bét, sắc mặt tái nhợt, khóe môi mang máu, thân hình lão đảo muốn ngã, tự hồ tùy thời có thể té xỉu. Hà Triêm đi tới trước người tước nương cùng thượng cựu lâu, ngăn trở tầm mắt của bọn họ. Nếu như giống đại đa số người bình thường ngoại đình, xem không hiểu ván cờ này cũng thôi. Mà tước nương ba người cảnh giới quả thật cực cao, có thể xem hiểu rất nhiều. Còn muốn đuổi theo tốc độ suy tính của tỉnh cửu cùng đồng nhan, hao tổn vô hình thật sự quá lớn. Chính hắn ngay từ lúc tỉnh cửu cùng đồng nhan nghỉ ngơi, đã bỏ ý định theo đuổi ván cờ này. Hắn nhìn về tỉnh cửu cùng đồng nhan trong đình, vẻ mặt ngưng trọng, rất là lo lắng. Muốn hiểu ván cờ này đã phải trả giá lớn như vậy, thân ở trong cuộc, đánh ra ván cờ này lại phải thừa nhận áp lực như thế nào. Ván cờ tiếp tục. Tỉnh cửu cùng đồng nhan tốc độ vẫn như trước, nhưng làm cho người ta cảm giác, tiết tấu ván cờ đang tăng nhanh. Trong núi gió càng ngày càng lạnh, càng ngày càng đi, hoặc là bởi vì trong bầu trời tầng mây càng ngày càng dày, càng ngày càng mờ. Đó là điềm báo mưa sa. Dã mai bị chèn ép trên mặt đất vỡ vụn bị thổi khắp nơi. Tầng mây quay cuồng bất an, phản phất có hắc long tại trong đó gầm thét sinh uy, càng nhiều lôi điện từ sâu trong mây đen sinh ra. Hướng thiên địa dương hiện uy lực của mình. Nước mưa chợt dày hơn, ào ào rơi vào sơn gian. Kỳ bàn sơn trận pháp rốt cục sinh ra cảm ứng, một đạo lực lượng vô hình từ sâu trong nhai thạch phóng ra, đem phần lớn mưa gió chắn phía ngoài. Đầy trời nước mưa dọc theo tấm lưới vô hình chảy xuôi, đem ngoại giới cảnh vật vặn vẹo mơ hồ, hình tượng này rất thần kỳ, nhưng không có ai đi xem. Mọi người cũng đang nhìn tòa đình kia. Mưa trong kỳ bàn sơn đã trở nên rất nhỏ, rơi vào trên bàn cờ, nhìn giống như vô số giọt sương trong suốt, ở trong cờ đen cờ trắng. Ván cờ đã tiến vào đến giai đoạn cuối cùng, đánh cướp. Cướp chính là thiên địa biến hóa huyền cơ, trong đó cất giấu vô số hung hiểm. Hai người xiêm y hơi ướt, nhưng phản phất không hề phát hiện, vẫn chuyên chú nhìn bàn cờ, trầm tĩnh chí cực. Con cờ càng không ngừng rơi vào bàn cờ, phát ra thanh thúy ba ba thanh âm, tùy theo mà lên chính là tiếng sấm, liên miên không ngừng, dãy núi cũng hơi bị động dung. Không ngừng xuất hiện tia chớp, đem mặt của bọn họ chiếu sáng vô cùng rõ ràng. Đồng Nhan làn da cực kỳ trơn nhẵn, bị mưa ướt chút, càng hiển non nớt, như đứa bé bình thường, trong ánh mắt tràn đầy khát vọng đối với thắng lợi cùng với cường hãn ý chí. Tĩnh Cửu vẫn bình tĩnh như vậy, vẻ mặt không có bất kỳ biến hóa nào, chỉ sợ nhỏ bé nhất trung động cũng không xuất hiện trên mặt, nhìn tựa như một pho tượng bạch ngọc hoàn mỹ. Người khác không cảm thấy như thế nào, nhưng Triệu Tịch Nguyệt cùng hắn ở chung thời gian quá dài, có thể nhìn ra được hiện tại trạng thái tinh thần của hắn, hai tay áo khẽ run. Năm đó thử kiếm đại hội, trèo lên thần mạc phong hoặc là năm ngoái Thanh Sơn thử kiếm đối mặt Cố Hàn cùng Quá Nam Sơn, Tĩnh Cửu vĩnh viễn cũng là lạnh nhạt tùy ý như vậy. Hôm nay rõ ràng không giống, đối mặt Đồng Nhan, hắn biểu hiện ra thật tình cùng chuyên chú trước nay chưa có. Tiếng va chạm con cờ cùng bàn cờ, lôi đình nổ vang là rõ ràng như vậy. Kỳ bàn sơn làm cho người ta cảm giác lại vô cùng an tĩnh, bởi vì mưa rơi xuống đất không tiếng động, bởi vì không người dám lên tiếng. Không biết qua thời gian bao lâu, mưa sa rốt cục ngừng nghỉ, mây đen dần tan, không còn tiếng sấm. Ánh mặt trời một lần nữa chiếu sáng thế gian, dãy núi vừa bị nước mưa rửa qua, vô luận không khí vẫn là tầm mắt cũng vô cùng sạch sẽ. Một đạo cầu vồng xuất hiện tại chân trời. Thứ tự đánh cờ đến phiên Đồng Nhan. Hắn cầm lấy một quân cờ trắng, nhìn bàn cờ trầm mặc không nói. Người không hiểu ván cờ, cũng sinh ra một loại cảm giác cực kỳ mãnh liệt. Viên cờ trắng này hẳn là nước cuối cùng. Thắng bại liền ở quân cờ này. Tóc đen hơi ướt bị sơn phong phất động. Bàn cờ đầy nước. Viên cờ trắng này sẽ đặt ở nơi đâu?